Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tới ngày hôm nay. Thưa quý vị, tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng tôi giới thiệu cho quý vị một câu chuyện ngắn, có thời lượng ngắn, hầu như là ngắn nhất từ trước đến nay chúng tôi phát hành trên kênh Hẻm Chuyện Ma, có tựa đề là Ngải Vật, một cái câu chuyện cũng rất là hay. Còn trên hệ thống của kênh Hẻm Media buổi tối ngày hôm nay thì thưa quý vị, trên kênh Chuyện Định Soạn thì chúng tôi một lần nữa có dịp để giới thiệu đến quý vị một câu chuyện rất là hay của tác giả trẻ Thục Linh. Một câu chuyện gắn tương tự như câu chuyện mà trước đây chúng tôi đã từng phục vụ quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma này, là câu chuyện Bóng Trăng Trắng Ngà, một câu chuyện được quý vị rất là yêu thích. Từ sau cái bài hát đó thì tác giả đã cho chúng ta biết được những cái câu chuyện ẩn giấu bên trong mỗi lời hát đó. Và trong cái buổi tối ngày hôm nay, trên kênh Chuyện Định Soạn chúng tôi phát hành series những cái câu chuyện ma tâm linh được ẩn sâu sau những cái bài hát đồng dao rất quen thuộc trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như là rung rung, rung răng rung rẻ, chi chi chành chành lộn cồng vồng. Sau những bài hát rất là đỗi giật, thân thương đó thì nó là những cái câu chuyện cũng rất là hay mà tác giả Thục Linh đã viết ra và chúng tôi có dịp giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn. Còn trên kênh Hẻm Tâm Linh tối nay, thưa quý vị, MC Ngọc Lâm sẽ ngồi kể cho quý vị nghe một câu chuyện ngắn cũng rất hay và rất rùng rợn. Chúng tôi xin thông cáo đến toàn thể quý vị cái lịch phát sóng các câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên hệ thống của kênh Hẻm Media. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Ngải Vật của tác giả Bóng Đêm, qua phần diễn đọc của Định Soạn. Vào tháng 6 năm 2011, trong một lần hàn huyên với vợ chồng đứa bạn thân, vợ tên là Mai, chồng tên là Dũng, được hai vợ chồng nó rủ đi Thái, còn được tài trợ từ A đến Z. Nghĩ được hẳn chúng nó cho đi chơi không mất gì, tội gì không du hí. Thế là theo sự sắp xếp của vợ chồng nó, vào ngày thứ Sáu ngày 18 tháng 6 có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay đi Bangkok lúc 6 giờ sáng, trời xấu, cho đến tận mãi 9 giờ sáng mới có mặt tại sân bay tại Bangkok. Xuống tới sân bay là một người Thái bạn của Dũng. Dũng lúc đó là giám đốc của công ty xuất nhập khẩu gạo, đã đón tại sân bay và đưa tới khách sạn. Ăn uống ngay tại khách sạn chưa được nghỉ ngơi thì 11 giờ vợ chồng của nó đã rục đi. Theo thử sắp xếp từ trước thì mọi người lên xe ba gác do một người dẫn đường ở chợ đen. Mệt nhưng mà cũng hí hửng vì nghĩ vợ chồng nó đã tranh thủ đi chơi, nhưng mà sẽ đi dần ra khỏi trung tâm Bangkok mà đi vào vùng quê sâu, đi vào vùng núi hầm. Gần 9 giờ tối thì dừng lại ở một ngôi làng kỳ lạ. Chỗ này rất ít dân mà u ám, cách thành phố Bangkok hơn 100 cây số. Theo chân của người hướng dẫn thì dừng xe vào một phía rừng hơn 1 giờ, đi bộ nữa mới tới được một ngôi nhà, kiểu như là một ngôi đền cũ kỹ thì đúng hơn. Tới đây thì người hướng dẫn chỉ cho bọn em vào, chứ anh ta nhất định không vào. Anh ta tầm 38-40 tuổi. Bước vào ngôi nhà này, mọi thứ âm u, trong sân trồng rất nhiều loại cây. Bước sâu vào trong nhà thì vị này cũng có bàn thờ rất nhiều bức tượng hình thù khá là dữ dằn. Theo hướng tay chỉ của cậu bạn của Dũng thì phía bên trái có một chiếc hộp đựng một bàn tay đen chuỗi khổ quắp. Theo như cậu bạn nói với Dũng, đó là bàn tay của một người bị sét đánh, được bố thầy truyền lại, theo đời mà luyện phép nhờ vào bàn tay. Còn bên Việt Nam mình thì gọi là luyện thiên linh cái, đầu và tay người bị sét đánh. Theo quan niệm dân gian thì sét chỉ đánh kẻ cực ác, cho nên kẻ chết do sét đánh là cực âm, mà tính mạnh, cho nên khi thờ cúng rồi đi ăn trộm cắp, gia tiên hay các tiểu thần không dám ngăn cản. Không gian thờ của ngôi nhà âm u lạnh lẽo. Ngồi đợi đâu 15 phút thì một người đàn ông bước ra, đầu chọc như sư, kiểu cách ăn mặc của nhà sư bên Thái. Vợ chồng Dũng đã đặt vấn đề bùa ngải từ trước, vì Dũng thời gian rồi làm ăn thất bát, toàn bị đối thủ cạnh tranh hớt tay trên, bị mọi người làm phản xui xẻo đủ đường. Cho nên Dũng muốn gây dựng lại cơ đồ, muốn trả thù, muốn cho mọi người nể phục nó, muốn xin bùa ngải để cầu tài cầu tiền cho thỏa mộng sang giàu. Còn cái Mai thì tính cách tiểu thư, gia đình cưng chiều từ nhỏ, cho nên ăn trắng mặc trơn. Lấy Dũng về sống trong nhung lụa, cho nên chẳng phải làm gì. Này kinh tế vất vả, tiền tiêu quen bây giờ tiêu ít đi thì thấy ngứa ngáy khó chịu, cho nên hùa theo chồng đi thỉnh bùa. Muốn tìm lại dư vị giàu sang phú quý ngày trước, vợ chồng Dũng được vị sư kia giới thiệu về các loại bùa ngải, công dụng cũng như lợi hại của từng loại. Và Dũng đã quyết định thỉnh về một loại ngải máu, sống bằng máu của vật sống. Được thầy dặn dò, nó vội vàng theo một học trò của thầy, nhúng tay vào một chậu nước có mùi vị nồng, rửa tay vào đó để làm phép. Rồi sau đó thầy giao cho nó một con sò, dạng sò trắng to cỡ bằng quả trứng ngỗng, cộng với một chậu nhỏ như cái bát tô, trong có một cái cây mới nảy mầm. Theo lời của Mai nói, thì thầy trao cho chồng của nó một câu chú để luyện ngải. Và trong vòng 17 ngày, Dũng chồng của Mai phải dùng máu ở phần ngực cho ngải ăn. Thầy Pháp còn đưa một cái hộp dài cỡ ngang tay, có bề ngang 5 phân. Bên trong có một con dao làm bằng tre đã được chú yểm. Tới đó cả bốn người gồm em Mai, Dũng và người bạn Thái của Dũng ở lại nhà thầy đó một đêm. Vì xong việc cũng đã 1 giờ sáng, mọi người cũng hồi hộp chờ đợi điều gì đó xảy ra. Tối hôm đó cả bốn người bọn em ở chung một phòng, gọi là chỗ chú cho qua đêm, chứ đêm đó không đứa nào dám ngủ. Không gian âm u bên ngoài, tiếng rú của động vật, tiếng gió trong ngôi nhà, dù có đủ cả bốn đứa mà vẫn nghe tiếng xì xào, tiếng đi lại đùa giỡn. Tới sáng lúc trời vẫn còn tối, mặt trời chưa lên, thì người dẫn đường đã có mặt như đã hẹn đưa về tới. Lúc này chia tay, thầy bùa có dặn Dũng, quá trình nuôi ngài đừng nôn nóng và suy nghĩ tới hận thù mong ngóng thành công quá mức. Thầy dặn thông qua người phiên dịch của bạn Dũng, Dũng cũng biết tiếng Thái nhưng không được sõi, cho nên mọi thứ để hiểu nó phải nhờ tới bạn phiên dịch. Nhờ người bạn này mà Dũng mới biết được đến ngài để thỉnh về. Rời khỏi nhà thầy đi được đoạn chừng 10 phút thì cả em và Mai đều cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc nào cũng có cảm giác ai đó đang theo dõi và rình rập từ phía sau. Bấm tay vào nhau cùng nhìn lại thì cả em và nó đều hét toáng lên. Một con quỷ lông lá đứng nhe răng liếm mép ngay phía sau. Mai sợ cuống chân còn vấp ngã, đầu bị đầm vào đá chảy toàn máu, nhỏ tong tong xuống đường. Lúc đó may trong ba lô của em có đồ để sát khuẩn. Vì em cũng đã từng học y, cho nên lúc nào trong hành lý cũng có như một thói quen. Giờ vết thương cho nó bằng chỗ thương xong thì cũng là lúc đứa nào đứa nấy sắm hết cả mặt. Chỗ cây Mai bị thương, máu chảy ròng ròng nhỏ xuống đường đá thành một vũng nhỏ, mà bây giờ bị hút cạn như ai đó lấy giấy để thấm hút vậy. Hoàn toàn không có dấu vết của máu dưới trên nền đá, dù rằng máu là một thứ rất khó lau sạch. Lúc đó hai đứa rất sợ và chỉ mong đi thật nhanh tới chiếc xe để về. Chỉ riêng Dũng trong mặt của nó hí hửng vì có thêm niềm tin vào kinh ngải mà nó thỉnh. Lúc về tới xe là 8 giờ sáng, về tới khách sạn là 5 giờ chiều. Trả phòng xong là bay về Hồ Chí Minh, không ai nghỉ ngơi nên ai cũng mệt. Riêng Dũng về tới nhà là 10 giờ đêm, nhà Dũng ở Tân Bình thì lên thẳng tầng 4 để luyện ngải. Có lẽ ấp ủ ý định nuôi ngải, cho nên nó đã chuẩn bị sẵn tầng 4 làm nơi nuôi ngải. Từ hôm mang ngải về thì Mai nó bắt em dọn sang ở với nó cả tháng. Có vẻ như nó biết quá trình luyện bùa thì sẽ thế nào. Sau khi đặt bùa ngải lên tầng 4, ngày vợ chồng nó vẫn đi làm bình thường. Nhưng từ hôm luyện ngải thì tối nào Dũng cũng ngủ trên tầng 4, không xuống để ngủ cùng Mai. Mà mỗi tối ngủ dậy buổi sáng gặp Dũng, mặt mày xám xịt thiếu ngủ, nhăn nhó như thể nó bị thương ở đâu. Sau hai hôm nó luyện thì hôm đó em đi uống bia với mấy đứa bạn về nhà cũng 9 giờ, mệt lăn ra ngủ. Tới tầm 11 giờ khát nước dậy đi uống nước. Nhìn lên tầng 4 thấy đèn ngủ còn sáng, phần vì nghĩ Dũng đã ngủ, phần vì tò mò chả hiểu nó đang luyện cái thứ gì trên đó. Em ngủ ở tầng 3, rồi sau đó đi nhẹ nhàng lên tầng 4. Em có mở cánh cửa hé ra đủ nhìn. Trong phòng thấy Dũng không mặc áo cởi trần. Rồi nó lấy vỏ sò để cạnh cây hôm thầy Pháp và biên Thái giao cho nó. Cây lúc này đã mọc lên thân kiểu như là cây thủy tiên. Cây đã bị ăn sâu vài lá. Nó mở hộp đựng dao che ra và đưa lên chỗ ngực cứ một vết thương còn chưa lành. Chỗ đó bắt đầu rỉ máu, rồi nghe như tiếng sột soạt. Suýt nữa thì em la lớn vì sợ hãi. Em thấy một con nhộng lớn bò ra từ vỏ sò, bò lên thân của Dũng và tiến tới chỗ vết thương chúc đầu và hút máu. Con nhộng này nó hút chỉ mấy giây rồi lại bò xuống cây ngải. Cây ngải đặt trên bàn khi nhộng bò lên cây gặp lá nghe sột soạt, nói chung là rất tởm. Lúc thấy như vậy em sợ chạy xuống chỗ tầng 2 nơi Mai ngủ, lôi Mai dậy rồi hỏi: vợ chồng mày đang làm cái trò gì thế? Mai không trả lời, chỉ im lặng. Từ ngày Dũng thỉnh ngài về, Mai nó cũng thay đổi tâm tính, suốt ngày cho chút làm đẹp ba sản. Vì từ ngày thỉnh ngài về, không biết do cơ may hay là do nó thỉnh ngài mà tất cả khách hàng bỏ nó đều tìm lại ký hợp đồng, và những bạn hàng phản nó trước đó thì đều gặp họa, người ta nạn gãy chân, người làm ăn xuống. Dũng hả hê lắm, nhưng cũng từ đó tâm tính của nó thay đổi, đi làm về là lên tầng 4. Sự việc kéo dài 4 tháng thì nhà Dũng bắt đầu xảy ra chuyện đáng sợ. Ngày mùng 5 tháng 11, khi Mai đang mang bầu đứa bé thứ hai được 4 tuần, thì hôm đó chập tối tầm 6 giờ, nó đi từ tầng 3 xuống. Thế nó bảo như có vật gì đó lướt qua rồi đẩy nó ngã nhào xuống. Cô ngã cầu thang làm cái thai không giữ được nữa. Một nỗi đau khá lớn cho Mai. Hôm đấy mãi khi Mai nó mới vào viện rồi em mới biết. Nhưng sau thấy nó kể, lúc ngã nó bị ra rất nhiều máu, mà không hiểu kiểu gì máu ra tới đâu, như kiểu máu thấm vào đệm, như có vật gì đó hút khô phần máu chảy ra trên sàn. Nó được cô giúp việc đưa vào trong viện, sợ hãi và hoảng loạn. Nó còn gào lên cho Dũng làm việc xấu, nên bây giờ nó gánh lấy hậu quả. Dũng vào trong viện cũng hoảng loạn lắm, và Dũng thì cũng không giữ được bình tĩnh, cho nên trách móc là do Mai suốt ngày lên ba và rượu chè, cho nên mới gây ra chuyện này. Mai ở lại viện một hôm, sang ngày hôm sau nó về. Về tới nhà thì cô con gái 4 tuổi đang chơi chạy ra ôm mẹ. Lúc đấy cún mặt mày xám lắm, ai cũng nhìn thấy. Nó bi bô hỏi mẹ ốm mệt không, con ở nhà bị một con khỉ nó đánh. Nó toàn nắm chân con dựng lên, nó cứ đánh con thôi, đánh mạnh lắm. Cả nhà liền cười ồ lên bảo nó vui tính khéo tưởng tượng, do bé xem nhiều hoạt hình cho nên nghĩ linh tinh. Và rồi chết lặng khi bé kéo váy lên để lộ ra những vết cào cấu đầy người, giống như là vết mèo cào vậy. Lúc này Mai với Dũng bắt đầu lo lắng hốt hoảng vì mọi việc đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát. Ngay trong hôm đó Dũng gọi điện cho thầy Pháp bên Thái, nhưng thầy không nghe máy. Dũng đặt vé đi Thái ngay trong ngày, nhưng vì là cuối tuần cho nên không đặt được vé mà phải đợi đến thứ ba. Tới đấy ngủ dưới tầng 2, em và Mai cún ngủ cùng. Cô giúp việc thì về quê An Giang nghỉ mấy ngày. Tới đấy em không thể nào ngủ được, kể cả Mai cũng vậy. Ai cũng nghe thấy tiếng thở và tiếng cào cào vào cửa. Chằn chọc mãi không ngủ được cho nên em thức dậy tính bật đèn tụng kinh. Nhưng lúc mở mắt nhìn lên trần nhà, em thấy hai con mắt đỏ rực rồi chuyển sang màu xanh lẻ. Em sợ quá hét lên. Dũng thấy vậy chạy từ tầng 4 xuống. Bật đèn lên thì không thấy gì cả. Nhưng thằng Dũng không hiểu vì làm cách gì mà bàn tay phải bị thương máu chảy ròng ròng. Máu ướt cả gạt băng vết thương của nó. Cả ba ngồi trong phòng và Dũng thở dài nói một câu: ngày mai em với Cún về chỗ Hiền ở tạm ít hôm, đợi anh đi Thái về. Mai hốt hoảng hỏi có chuyện gì không, anh nói cho em. Dũng trầm ngâm một chút rồi bảo anh dùng máu để luyện ngải. Giờ nó không muốn ăn thịt gà nữa mà cũng không nghe lời của anh. Lúc nãy nó cắn anh, mà đến Dũng cũng không biết hình thù con ngải đó ra sao, chỉ thấy nó thoát ẩn thoát hiện. Lúc đó em bảo Dũng, hay là mày đi tìm thầy giải đi. Vừa nói xong câu đó thì một luồng gió mạnh đập vào cửa sổ, đèn chớp tắt rất đáng sợ. Ba đứa ngồi im nhìn nhau lo lắng, có bóng người lao vụt qua không cửa sổ, vẻ mặt rất tức tối. Nhớ lại lúc em học ở chùa Hoàng Pháp, thầy chùa còn dặn lúc có ma chướng thì nên tụng chú Lăng Nghiêm để tránh tà ma. Giờ học đạo em mới hiểu tụng chú gì cũng không quan trọng và không có tác dụng nếu không hiểu luật âm. Cho nên em ngồi dậy tụng kinh Lăng Nghiêm, bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng nghiến răng kèn két. Chiều vừa sáng thì em và Mai đón xe taxi trở về chỗ em ở quận Tân Bình. Mà không hiểu quái gì, hôm đấy gọi mãi không có taxi, trong đó tổng đài hãng nào cũng bận. Mãi sau gọi được xe taxi dầu khí thì đi được một đoạn sẽ bị thủng xăm. Không đợi được, em và Mai phải ra đường với taxi. Lúc đấy đứng ở một ngã tư đường Cách Mạng Tháng 8. Chẳng biết là xui hay thất thần mà thần hồn nát thần tính, cho nên Mai thả tay cuốn và cuốn cứ lao ra đường. Xe bóp còi inh ỏi, nó vẫn cứ lao vèo vèo ra đường và bị một thanh niên đi xe máy va phải. Lúc nó ngã xuống, đầu chảy máu, chân tay xây xước, may thay anh thanh niên tông vào nó chỉ bị nhẹ. Lúc em tới đỡ nó thì nó còn ngẩn ngơ sao lại ở đây, bảo Mai đi viện nó không đi. Về nhà em nó căng thẳng lắm, vừa xảy thai lại trải qua chuyện vừa rồi, tâm trạng rất hoảng loạn. Ngay cả việc về tới nhà em, nhưng mà tối đấy lúc nào cũng đang ngủ, bé Hải Anh hét toáng lên: "Mẹ ơi, con thấy con khỉ ngoài cửa sổ." Cả em và Mai đều giật mình nhìn ra bên ngoài, nhìn như con khỉ lông lá móng vuốt sắc nhọn đang bám vào cửa, rồi hai mắt thì đỏ lòm. Em lúc đó chỉ biết an ủi Mai rồi chỉ tụng chú đại bi. Lúc tụng chú, nhắm mắt còn thấy cảnh tượng một con vật có lớp lông mịn, không giống con khỉ, cũng không giống con rơi. Rồi con vật đó lại biến thành thằng Dũng cười, khóc, và rồi thân hình nó hoàn toàn máu. Nhưng mà là vì tụng chú lâu năm, cho nên em hiểu đó là ma chướng tạo ra, nên không có để ý mà tiếp tục tụng chú. Gần 11 giờ đêm, nghe tiếng thằng Dũng đập cửa kêu toáng lên, vội vã mở cửa, em và Mai choáng váng. Thằng Dũng máu me be bét, ngón út của nó bị mất nửa ngón, máu còn chảy ròng ròng trên tay và rơi xuống nền nhà thành vũng. Và một xíu sau, máu biết đi đâu hết như chưa từng có. Không dám để Mai và Cún ở nhà, cho nên cả đám vội đưa Dũng vào trong bệnh viện. Nó mất nhiều máu cộng với thời gian lâu, cho nên nửa đốt trên của nó bị nát, phải tháo khớp lại còn nửa ngón. Có lẽ phần đau, phần mất máu và phần sợ khiến cho mặt của nó xanh mét. Lúc ở viện, tuy mặt xanh xám, mệt mỏi, sợ hãi, cộng với việc bị suy kiệt vì ăn uống không được, nhưng bác sĩ có chỉ định nằm viện nó nhất định về. Đêm đó cả nhà nó ở nhà em, và cũng là đêm cả ba người không ai có thể ngủ, mà chính xác hơn là không dám ngủ. Ngày chiều hôm thứ hai, nó bốc được một vé đi Thái sớm hơn một ngày. Nó chỉ gọi bảo em trước khi đi, nhờ em trông nom vợ con cho nó, bảo nó đi công tác mấy hôm chứ đừng nói với Mai là nó đi Thái. Tới 10 giờ đêm nó gọi về bảo tới chỗ thầy, nhưng thầy đi vắng không có nhà. Nhưng nó lưu lại thấy ít hôm có chút việc cần giải quyết. Và đêm hôm đó cũng là đêm không bao giờ quên được của em và Mai. Vì nhà nhân viên làm bên mảng dự án về tài chính, cho nên công việc em vẫn phải làm nhiều về đêm, nên tối nào cũng làm khuya. Lúc đó cũng có gần 12 giờ, trời không có gió, cửa đóng cả nhưng cảm thấy căn phòng khá lạnh. Cái cốc nước ngay bàn làm việc bị ai đó chuyển dịch, bị hất văng ra khỏi bàn. Một luồng khí màu đen vọt qua sau lưng rất nhanh, cơ thể nổi da gà, lông tay dựng đứng cả lên. Cái cảm giác này em vẫn có từ bé, mỗi lần đi qua chỗ có người bị tai nạn hoặc nghĩa địa. Rồi thấy có vô thức vô hình tiến lại gần, không nhìn thấy nhưng mà em có thể cảm nhận được bước đi và sự lạnh lẽo mỗi lúc một gần trước mặt của mình. Một thứ cảm giác rợn rợn đến ghê người. Nhưng thật kỳ lạ, lúc cảm thấy có thứ gì đó siết cổ của mình thì em nghe có một vật bị ném vào tường, nghe như ánh đá có cái gì đó nặng vào tường, nghe sầm một cái. Cơ thể của em bỗng nóng bừng cả lên, giống như anh miêu tả trong U Minh Giới khi chỉ chú Ú Lam, người có sức nóng như lửa. Đặc biệt chỗ tay của em đeo vòng, thấy luồng khí nóng mạnh mẽ. Vòng tay đeo là thầy em tặng lúc em tu học ở chùa Tân Lạc Quảng Nam. Thầy là một người theo học mật tông Tây Tạng nhiều năm và cũng có nhiều năm học ở Tây Tạng. Chiếc vòng đã được thầy chủ trì vào đó. Em buồn rùn cả chân tay và em nghĩ mình đã thoát được nhờ có chiếc vòng này. Chân tay buồn rùn chạy xuống nơi Mai ngủ, ai dè thấy nó co rúm người lại ở trong góc, mắt trắng dã hoảng sợ, mồm lại nhải: "Xin anh đừng giết em sợ quá." Em liền hỏi: "Ai định giết mày?" Nó liền đáp: "Là Dũng, nó vừa bóp cổ tao gần chết." Em nghĩ nó lẩn thẩn cho nên quát: "Mày điên sao, chồng mày đi công tác về đâu mà bóp mày?" "Có mà, Dũng vừa mới về đây mà." Mai run bần thần vì sợ hãi. Sáng hôm sau 5 giờ sáng, em thu dọn một số đồ đạc quần áo cho Mai và Cún, rồi đưa mẹ con nó ra sân bay. Chuyến đi Đà Nẵng vào lúc 10 giờ sáng. Hôm đó Sài Gòn mưa to. Chuyến bay đi Đà Nẵng lúc 10 giờ sáng. Về tới Đà Nẵng là 12 giờ kém. Bắt xe về chùa Tân Lạc là khoảng 2 giờ chiều. Lúc này em nghĩ chỗ này là an toàn duy nhất cho hai mẹ con Mai. Nhưng hôm nay thấy đi chùa vắng chỉ còn chú Tiểu. Khi em vào chùa Hồng thì nó mới 5 tuổi. Giờ nó lớn nhưng em vẫn nhận ra, cho nên mời vào phòng nghỉ ngơi để đợi thầy về. Tiểu bảo thầy đi vắng rồi đưa bọn em vào chỗ nghỉ của chùa. Tới chập tối thầy về, đón thầy và dẫn thầy vào tới chỗ Mai nghỉ. Chuyện đưa Mai về chùa em đã gọi điện cho thầy trước đó. Nhìn thấy Mai thầy thở dài, nghiệp chướng, nghiệp chướng. Mai vừa khóc vừa nói, thầy ơi cứu lấy gia đình con với. Thầy liền bảo, cứ ở lại chùa tâm tính đảnh lễ tam bảo, nghiệp chướng đến một lần giải quyết cho xong, trả một lần cho hết rồi thôi. Thầy thở dài vẻ đăm chiêu lắm. Từ vợ chồng Dũng Thịnh bùa về thì đêm đầu tiên được ngủ yên giấc. Vì mệt mỏi mất ngủ nhiều ngày cho nên ai cũng thấy mệt. Nhưng đêm đó thầy trụ trì tụng kinh trước tam bảo cả đêm. Sang ngày hôm sau thì em nhận được tin của Dũng. Nó gọi bảo em là Mai sẽ về Sài Gòn. Nó có chuyện muốn nhờ, còn mẹ con Mai thì để ở lại chùa. Để mẹ con Mai ở chùa và cũng được trụ trì dặn dò khuyên Dũng về chùa. Về tới Sài Gòn là hơn 8 giờ tối, đón taxi qua thẳng nhà Dũng. Tới nhà nó thì cũng gặp nó vừa về tới nơi. Nhưng có lẽ cũng chẳng còn nhận ra một thằng Dũng mà bao người vẫn từng mơ ước. Vào nhà Dũng bây giờ cảm giác lạnh ngắt, lúc nào cũng có như người theo dõi, rình rập, muốn hại người giết mình. Lúc nào cũng lạnh toát và nổi da gà. Em có hỏi Dũng sang đấy tình hình thế nào, nó bảo ngài đó được nuôi trên linh hồn của người phụ nữ bị sát hại, cho nên oán tính cao. Gặp Dũng khi nuôi độc chú luyện ngài, trong lòng trỗi dậy nhiều lòng tham, mong muốn trả thù những người bỏ mình, lại nôn nóng thành công, cho nên nó không làm theo hướng dẫn của thầy, cho nên giờ nó không khống chế được nữa, cho nên bị ngài quật lại. Thầy hẹn nó cuối tuần sang ở chỗ thầy để thầy giải ngài. Nó đến hiện tại đã quá hoảng loạn, tới việc đi tắm nó cũng đều bảo em đi theo để trông. Lúc thấy vợ chồng của nó rơi vào cảnh ngộ này, là một người bạn cũng không có, thật xót xa và đáng trách. Thương bạn và bức xúc, cho nên em lôi nó lên tầng 4 rồi nói, lên đây Phi Tào, để tao xem cái con ngài nó như thế nào. Khi lên tới căn phòng khóa kín trên tầng 4, đập vào mắt của em là một cảnh tượng tởm lợm, tanh tưởi của máu và lông gà rơi khắp nơi. Một bóng người lao vụt qua em và xuyên qua cửa chui vào trong căn phòng, để lại một luồng gió lạnh lẽo phía sau. Em liền bảo với Dũng, cái quái gì vậy? Chẳng lẽ lúc trước đi mày mang gà lên đây nhốt sao? Dũng liền bảo, ừ, nuôi ngải phải nuôi bằng thịt gà còn sống. Mở toang cửa sổ cho cái mùi tanh nồng ấy bớt đi, sau đó dọn qua căn phòng cho nó đỡ bẩn thỉu. Em nghe theo lời của thầy mở chú đại bi, rồi bảo Dũng đọc theo, nhưng nó không đọc được, người của nó như mất hồn. Đột nhiên nó khóc giống lên kêu gào bố mẹ như trẻ con vậy, và như cảm nhận được sự nguy hiểm của con mình, bố mẹ của Dũng hiện về. Em nhìn thấy bố mẹ của Dũng hiện về với bộ quần áo đúng như hôm mất, ngồi trên ghế nhìn nó. Nói về bố mẹ của Dũng, ông bà quê gốc ở Phú Thọ, lên Hà Nội làm cán bộ, lập gia đình và sinh sống ngay ở Hà Nội. Ông bà mất ngay ngày Halloween năm 2008, khi hai ông bà lăn nhau đi ăn dỗ ở Hải Phòng, bị xe bồn tông trúng trên cầu Thanh Trì lúc 2 giờ chiều. Lúc sáng Dũng đi chơi chụp ảnh với hình Halloween, bù nhìn trang trí là một hình nộm máu me trào từ miệng và chân phải bị gãy. Khi bố mẹ của Dũng bị xe bồn cán, bị chấn thương sọ não, máu trào ra từ miệng và gãy mất chân phải, y như hình nộm mà Dũng chụp cùng. Khi bố mẹ của Dũng về, trông ông bà sơ xác và buồn lắm. Em mới bảo Dũng, bố mẹ mày về kìa Dũng. Dũng nó tin lời của em vì từ hồi chơi với nhau đến giờ, nó chứng kiến nhiều lần em thấy người âm và miêu tả đúng người, cho nên nó rất tin. Này nó thấy em nói bố mẹ nó về, cho nên nó nhìn theo hướng tay của em chỉ mà gào lên, bố mẹ ơi cứu con với. Nói về gia đình của Dũng thì gia đình của Dũng nhiều đời làm thầy Pháp. Đến đời của Dũng thì bố mẹ Dũng né tránh không làm, vì bác cả của Dũng theo nghề thầy Pháp đã mất trong một trận hỏa hoạn. Ông nội của Dũng là một thầy Pháp cực kỳ cao tay. Nghe Dũng kể một cái bình sạch trống rỗng, ông úp tay lên làm phép, chỉ một lát mà trong đó có rắn. Ông nội giỏi nhưng mà hay giúp người ta làm ác lấy tiền. Sau cái chết của bác cả thì ông nội của Dũng bỏ nghề vì sợ trả nghiệp. Ai dè bố Dũng cũng bị tai nạn mà chết thảm. Bố Dũng có hai người con trai, đứa em trai của Dũng sinh năm 1995. Sau khi học hết lớp 12 thì ăn chơi đú đợn, đập đá theo bạn, bị ảo giác hoang tưởng mà mẹ nó từng bị ma nhập. Mỗi lần đi lễ bái mất mấy chục triệu. Từ ngày bố mẹ nó mất, nó như tỉnh ra, không chơi bời gì nữa. Theo hướng tay chỉ của em thì Dũng đánh mắt theo và khóc nấc lên: bố mẹ ơi, cứu con với. Bố mẹ của Dũng thì thào nói: đi tìm ông nội mau. Bố mẹ của Dũng mất vì tai nạn, nhưng ông nội thì vẫn còn sống. Nói xong thì ông bà biến mất. Trước đây thầy chùa có bảo em tiền kiếp em là thiên ma ba tuần, cho nên ma quỷ không dám lại gần. Em cũng không biết có phải thật hay không, mà nghe em nói tới ông nội giống như chết trôi vớt được cọc, nó sướng quá hết cả lên. Đúng rồi, đi tìm ông nội thôi. Nó liền bảo: mày mày đưa tao ra sân bay, đi cùng tao về Phú Thọ tìm ông tao. Kỳ phép xin nghỉ một tuần của em còn hai ngày, cho nên nhận lời đi cùng nó. Sáng hôm sau ra sân bay sớm lắm, nó có thẻ VIP của Vietnam Airlines, cho nên mua trước 2 giờ là có. Bay chuyến 6 giờ sáng tới 7 giờ 45 tới sân bay Nội Bài. Nó không ghé thăm em trai ở Hà Nội mà đi thẳng về Phú Thọ. Nhà ông nội của nó thuộc xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, vùng giáp núi Yên Bái. Tới nhà của ông nội nó thì cũng đã là 1 giờ chiều. Ông nó có lẽ là thầy, cho nên linh cảm được điều gì đó. Nên khi mà nó chạy ra đón bọn em thì ông đã nói vọng ra: nhanh vào đây, nhanh lên các con. Nhưng mà thật kỳ lạ, khi em bước vào cổng như có một bàn tay vô hình giữ em lại, không tài nào mà nhấc chân đi vào trong. Hai vai bị đè xuống, em liền nói với Dũng: sao ta lại không đi được thế này? Thì ông nó lầm rầm đọc câu chú gì đó, thì như mình bị tóm rồi được thả ra mà mình không thể lường được, cho nên em ngã nhào xuống đất. Lúc đó quay đầu nhìn ra thì mới thấy ở cổng nhà có hai người cao to, mặt mày dữ tợn đứng ở cổng. Hai người này thân người mình thú, nhìn rất kỳ lạ và to lớn. Em nghĩ mình hoa mắt cho nên dụi mắt nhìn lại thì không thấy gì cả. Trước kia em cũng có nghe Dũng khoe nhà ông được trấn yểm bằng 4 con rùa. Và nhà nó ngay trước sảnh có bộ ghế bằng gỗ gụ tiếp khách, còn phía bên phải là gian thờ. Vị thần mà ông thờ là thần Độc Cước. Em có biết vì em có đọc về vị này như sau. Chuyện kể rằng thời xa xưa có một bọn quỷ mũi đỏ đến vùng biển Sầm Sơn làm hại dân lành. Có một chú bé mồ côi cha vừa chui ra khỏi bụng mẹ đã lớn nhanh như thổi và trở thành người khổng lồ. Chàng khổng lồ đánh thắng bọn quỷ ngoài biển, quỷ tràn vào đất liền cướp phá. Nếu chúng ở trong đất liền thì quỷ lại phá ở ngoài khơi. Chàng nghĩ cách lấy búa xẻ đôi thân của mình, một nửa thân và một chân đứng ở trên đỉnh Sầm Sơn, một nửa thân và một chân theo bè mảng ra khơi để hộ vệ dân trại. Từ đó bọn quỷ vào bờ hay ra biển đều thích chàng khổng lồ. Chúng bỏ đi nơi khác để kiếm ăn, không dám bén mảng đến vùng biển này nữa. Từ đó xuất hiện tên gọi là thần Độc Cước, nghĩa là thần một chân. Tượng của vị này là một nửa chè dọc và bàn thờ có thịt sống. Lúc em ngồi uống nước còn vô tình buột miệng nói: ông sao nhà mình ông nhiều ma thế ạ? Khắp sân khắp nhà đều có, cháu còn thấy có cả trẻ con giành kẹo. Ông giật mình đánh thấp một cái rồi hỏi: cháu thấy hả? Em liền đáp: vâng, cháu có thấy, nhưng mà đặc thù là những vong hồn đó đều vì xích. Đứa thì bị xích tay, đứa thì bị chân, đứa thì cổ, mắt đỏ ngầu và rất dữ tợn. Lúc nghe em nói vậy, ông vã mồ hôi, bởi vì thầy pháp có lẽ họ sử dụng bùa để điều khiển vong, chứ không thấy vong đó ra sao. Nghe thấy em tả như vậy cho nên ông phát hoảng. Ông liền dặn Dũng với em ăn cơm nghỉ ngơi để ông chuẩn bị đồ. Tới ông bắt đầu giải ngài. Em thì cứ đi đầu cơm ngon canh ngọt là chén. Còn Dũng thì có lẽ do tâm trạng hoảng loạn, nó ăn quả quýt rồi nó đi nằm. Nó nằm xuống giường là ngủ thiếp, vì quá mệt và sợ hãi vì bao nhiêu đêm mất ngủ. Phần em từ lúc bước chân vào cổng, mắt em đã rũ rượi mỏi nhừ. Cũng đi ngủ, đặt lưng xuống giường em ngủ mơ thấy cái mai nó gọi em, khoát tay như muốn em đi theo nó. Lúc đấy em đang định bước đi thì mẹ chồng nó xuất hiện gọi: Hiền ơi, quay lại đi con. Lúc này Mai lại biến thành một người phụ nữ tóc tai rũ rượi, mắt dữ tợn và nanh ác. Rồi thì hai người nửa thân nửa thú em gặp ở cổng chạy đến chặn ngang người phụ nữ đó. Người phụ nữ gồng người vặn cổ, dần tới mức cầm chồng lên trời, đầu cắm xuống đất trông rất kinh sợ. Hai tay đưa về phía sau, hai tay của bà ngày càng dài như sắp tóm được em rồi. Em sợ quá mà không biết phải làm sao. Lúc đó thì bỗng nhiên tiếng chuông vang lên, tiếng kinh lúc đầu nghe không rõ nhưng càng lúc càng rõ. Ngày trước em chưa từng nghe qua ngũ bộ thần chú bằng tiếng Phạn, cho nên không biết kinh chú gì. Sau này khi anh điểm đạo, lúc anh bảo vào Google nghe nhạc ngũ bộ chú cho quen, nghe nhạc quen lắm rồi mới nhớ ra, chính là bài thần chú em nghe thấy khi mà nữ bùa ngải kia định hại. Cả người của em nóng rực như ngọn lửa, nhất thời chỗ cái vòng tay em đeo, một luồng khí nóng chạy quanh cơ thể. Lúc này đột nhiên có tiếng gọi cho nên em tỉnh lại. Thế nó bảo em ngủ 2 tiếng mà không hề có sự chuyển cơ thể. Nằm bất động, người lạnh, nó gọi ông nội tới. Cho nên lúc tỉnh dậy thấy hai ông cháu đang đứng bên cạnh giường của em, mặt đầy lo lắng. Đang mở miệng cất tiếng hỏi ông. Ông ơi, con ngủ mơ thấy... Thì ông cắt ngang lời. Ông biết rồi, nhưng mà con không sao đâu. Ta mà gặp con sẽ không làm hại được con. Con của hàng trăm kiếp trước là chủ của họ, nên họ không hãm hại được đâu. Lúc đó ông nói sao nghe vậy, chứ tâm niệm em hướng theo Đức Phật. Từ ngày em theo học trên chùa, và em chỉ cầu xin được chư Phật mở ra cho một con đường mới để tu học. Khi bước qua 9 giờ tối thì nến trong nhà đồng loạt được thắp 108 cây, thắp theo kiểu một trận pháp. Cứ 10 cây nến đỏ có một cây nến trắng. Thằng Dũng và ông ngồi trong trận pháp đó. Ông lầm rầm khấn vái rồi đốt bùa. Bắt đầu được 20 phút thì có cơn gió lạnh tạt qua, làm số nến tắt đi gần một nửa. Lúc đó trời tối nhưng rõ ràng em nghe tiếng vật lộn nghiến răng, tiếng rít ở ngoài sân. Còn trong nhà ông thấy bao nhiêu là bóng đen và luồng khí đen cực mạnh mà em từng thấy ở nhà Dũng, lộn qua lộn lại, nghe xoèn xoẹt lan ra tận ngoài sân. Lúc đó em không hiểu, nhưng mà sau này học đạo với anh rồi thì em nghĩ đó là do ông cũng nuôi nhiều oan hồn trái phép, cho nên sợ bị thiên đình phát hiện. Lúc dặn em, ông bảo ông đối diện với em, ông rất đau đầu, mắt mỏi, người đau nhức vô cùng. Rồi người của Dũng bắt đầu rung lắc và nó bắt đầu cười, nhưng hai tay của nó lại sát nhau như thể đang bị trói chặt vậy. Rồi nó cất giọng, cái chất giọng đanh, giọng con gái, nhưng mà nghe nó nói như là tiếng Thái chứ không phải là tiếng Việt. Tuy hai tay bị trói phía trước, nhưng vừa nói nó tự vừa đưa tay lên cào sức hết cả da mặt. Ông cũng nói với nó bằng thứ tiếng đó. Càng nói thằng Dũng lại càng giận dữ, mà nó càng giận dữ thì người của nó lại càng đau, vì nó tự cào cấu vào da thịt của nó. Nó quằn quại và dãy giụa như một con sâu đo. Lúc đó em không nhìn thấy ai, nhưng em có thể nghe được ai đó đang dùng roi quất nó thật mạnh. Rồi ông đột ngột nắm tay của em. Cái tay phải của em đeo vòng, nhúng tay vào bát tô trước mặt thằng Dũng. Tay nhúng vào nước ngập cả vòng đeo. Rồi ông cũng đột ngột giơ tay của em lên dùng dao. Loại dao mà ngày xưa các cụ dùng để cạo râu. Dao cạo này hay dao làm gì đó cắt nhẹ vào tay của em ngay chỗ đeo vòng. Sự việc diễn ra em hoảng sợ và cũng không hiểu ông đang làm gì. Ông giữ tay để máu chảy vào tô nước. Chỗ cắt giờ tuy thành sẹo mà, nhưng nếu để ý thì vẫn còn nhìn rõ. Ông bóp tay của em chặt lắm, nhỏ vào bát nước đúng 9 giọt thì ông buông ra. Mà lúc máu ở tay chảy ra thì thằng Dũng hét toáng lên sợ hãi. Ông bóp miệng đưa bát nước lên miệng cho nó uống. Phần còn lại thì dội từ trên đầu xuống. Thằng Dũng hét lên như thể đau lắm, nghe rất chói tai, vì giọng lanh lảnh như của đàn bà con gái. Rồi thì nó gục đầu xuống. Xong rồi nó ngẩng đầu lên đột ngột, trợn mắt rùng mình, rồi thì nó bị ngất nằm ngửa ra sau. Được một lúc thì nó tỉnh dậy, nhưng người nó lả đi không còn sức sống. Ông kêu chú nó đến vác cho nó lên giường, dặn nó nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đã qua. Nhưng mà điều em thấy kinh sợ nhất là bảy chén nước để trước mặt của nó chuyển từ màu đen thui như là mực tanh hôi vô cùng. Lễ đó kết thúc là 3 giờ sáng. Ông bảo để mọi người thu dọn, còn em đi ngủ, mai còn đi về sớm. Lúc nằm ngủ thì em nhìn thấy một đứa trẻ tầm 6 tuổi, bé gái mặc váy trắng rất xinh và cười tươi lắm, vẫy tay với em. Dù em đi theo nó và nó dẫn em vào phòng của ông nội Dũng. Thế mọi người vây quanh ông khóc, trên mặt đã phủ một lớp khăn trắng. Em còn chưa hiểu chuyện gì thì nó lại dẫn qua em một cây cầu đá kỳ lạ. Tất cả đều âm u mờ ảo. Qua cây cầu em lại thấy mình đang đứng cạnh một quán cà phê, ngay cạnh sân bay Tân Sơn Nhất. Đang không biết sao mình được dẫn về đó, thì bên kia đường thằng Dũng gọi. Rồi nó bị một ma nữ bịt mặt đẩy nhào ra đường và bị xe taxi tông vào. Nó ngã văng ra đất vài mét nằm bất động. Lúc em chạy qua thấy người của nó bê bết máu, rồi xe cứu thương tới. Lúc em lên xe cứu thương với nó, thì em nhìn chỗ em đứng lúc nãy, em lại thấy con bé nhỏ xinh đó lúc đầu nắm tay của thằng Dũng kéo đi. Nó còn vẫy tay chào tạm biệt. Em chợt thấy mà nó đột nhiên biến đổi rất kinh dị, nên hoảng quá giật mình tỉnh giấc. Em sang chỗ Dũng xem thì thấy nó vẫn đang ngủ ngon lành. Nhưng bỗng có một bóng đen vụt qua người của em, lướt nhanh về phía phòng của ông nội Dũng. Và trong đó văng vẳng tiếng đánh đấm vật lộn và cào cấu một hồi, sau đó trở nên yên ắng. Sáng sớm tầm 5 giờ sáng em đang mơ màng ngủ thì nghe mọi người xì xào đi lại. Cả em và Dũng đều đồng loạt tỉnh dậy. Ông Dũng đã chết. Nghe mọi người bảo sáng chú Út qua phòng thì ông đã lạnh toát, hình như chết nửa đêm. Nhưng dường như ông đoán trước được, cho nên đã dặn người nhà từ ngày hôm qua, nếu ông chết thì tuyệt nhiên không ai được khóc. Đúng vào ngày hạ huyệt ông thì cũng phải mang toàn bộ đồ thờ từ bát hương tới tượng, đồ lễ hạ xuống lặng lặng mang thả sông. Hôm đấy không như mọi hôm, tuyệt nhiên em không thấy một vong hồn nào quanh quẩn ở nhà ông cả. Nhưng lúc mới dậy, lúc trời còn nhá nhem, thì em thấy có bốn người thân người nhưng mà đầu thú tới bắt ông đi. Vì tính chất của công việc cho nên em phải về Sài Gòn vào lúc 1 giờ chiều sau khi hạ huyệt. Còn Dũng ở lại đó 3 ngày mới về. Hôm Dũng vào Sài Gòn là chủ nhật, nó dặn em đón nó ở sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc này Mai và Cún cũng đã trở lại Sài Gòn. Theo như nó dặn thì không thể để vợ con nó biết chuyện ông nội nó mất. Hôm đón Dũng thì có em và Mai. Hai đứa ngồi quán cà phê sân bay đợi Dũng, thì khoảng 4 giờ chiều Dũng gọi. Cả hai hẹn nó ở quán cà phê sân bay, bảo nó ra ngồi quán nước luôn một thể. Nhưng lúc hai đứa đang nói chuyện vu vơ, thì trong quán em chợt linh cảm về giấc mơ hôm trước sẽ xảy đến. Em thấy một đứa bé như trong mơ nhìn em cười rất tươi, rồi quay người đi xuyên qua cửa ra ngoài. Một chút sau thì nghe thấy mọi người nói chuyện xôn xao phía ngoài cửa, bảo có một người đàn ông bị tai nạn taxi. Nhân linh cảm về giấc mơ trước đó, cho nên em kéo Mai chạy ra ngoài, thì người bị tai nạn chính là Dũng. Lúc đưa nó lên xe cứu thương thì cảnh tượng như trong giấc mơ em đã thấy. Một đứa bé gái mặc váy trắng tầm 6 tuổi dẫn nó đi. Nó nhìn em câm lặng không nói được gì, và đến viện đã không cứu được nữa, và nó đã ra đi như vậy. Nghe mọi người nói gia đình nó bị trùng tang, cho nên lễ hỏa thiêu và mang cho cốt nó lên chùa Hàm Long của thầy Thích Quảng Tùng để giải nghiệp và tránh bắt thêm người thân. Câu chuyện tạm dừng ở đây vì nhân vật chính đã chết, nhưng quỷ ngải vẫn bám theo vợ con của Dũng, và cái Mai phải đi rạch giá Kiên Giang để tìm thầy Miên để đấu lại ngải. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.